Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1825, Sư Thúc 29. Người đăng, HGSO Zimozese. Dịch Yêu Toàn hiện tại trốn ở xác rùa đen trong không ra. Hơn nữa tiên phủ, vẫn luôn tại va chạm kết giới. Đoán chừng không bao lâu kết giới liền rách. Sau đó tiên phủ thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đi đâu mà tìm, đi nơi nào tìm a? Tiên phủ hóa thành hào quang phi thường nhỏ. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Căn bản là bắt không được. Chính là hoa cẩu. Người ở chỗ này đều tốt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đang không ngừng ra cố kết giới. Ra cố kết giới. Nếu quả thật làm người này đi. Hiện tại đã chấm dứt thâm cừu đại hận. Chờ, về trả thù, Tử Sa đảo người căn bản chống cự không được. Ninh Thư vẫn luôn đem nước hướng kết giới càng thêm, vẫn luôn không ngừng ra, cố kết giới, thế nhưng là đều không thể ngăn cản tiên phủ đối kết giới phá hư. Tựa hồ căn bản cũng không có thể để cho tình huống có chút biến hóa. Rất cảm, thấy vô lực, Ninh Thư phóng xuất ra chính mình thân thể bên trong tinh thần lực hình thành. Khí kình. Đem hình rồng khí kình áp xúc đến phi thường nhỏ, nhỏ đến cùng một, đầu con lươn nhỏ, vẫn luôn tại đuổi theo tiên phủ, cùng tiên phủ chiến đấu. Chỉ cần có thể hao tổn tiên phủ lực lượng, tranh thủ thời gian, liền nhiều một phần thắng. Hai đạo hào quang lẫn nhau quấn giao, các loại dây dưa, long hành khí kình thế, mà một hơi nuốt vào tiên phủ, có vẻ như còn đánh nấc. Bất quá một giây sau liền, bị tiên phủ phá thể mà ra, khí kình lại hướng tiên phủ đuổi theo, lại một hơi nuốt vào tiên phủ, lại phá thể mà ra, dù sao nhìn chơi đến thật cao hứng, Dịch Yêu Toàn tại tiên phủ trung tâm gấp như lửa đốt, đến bây giờ cũng còn, không có bài trừ kết giới, Dịch Yêu Toàn nhẫn tâm vỗ lồng ngực của mình phun ra một ngụm tinh huyết, phun, tại tiên phủ trên. Tiên phủ hấp thu Dịch Yêu Toàn tâm huyết, tiên phủ lực lượng, trở nên cường đại một chút, cấp tốc xoay tròn, hóa thành hào quang tốc độ, nhanh hơn, không ngừng đụng chạm lấy kết giới. Ninh Thư đều phải mệt tê liệt, hiện tại kết giới tại tiên phủ xung kích hạ đã, trở nên cùng giấy đồng dạng đơn bạc, đoán chừng lại nhiều va chạm hai lần liền sẽ phá mất. Ninh Thư hai tay bóp ấn, càng không ngừng ra cố kết giới. Tiên phủ bên trong, Dịch Yêu Toàn không ngừng vỗ ngực phun tinh huyết của mình. Những người này, Dịch Yêu Toàn kém chút đều phải nổ. Bên cạnh còn nằm huyết nhân đồng dạng Kỳ Thừa, Dịch Yêu Toàn cầm đan dược cho Kỳ Thừa cho dưới. Dịch Yêu Toàn cảm giác sư phụ, mình cũng rất yếu. Chưa xuất sư đã chết, bị người vây công bị thương. Hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Dịch Yêu Toàn lấy ra cái bình. Nhảy ra tiên phủ, Dịch Yêu Toàn đột ngột xuất hiện, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Ninh Thư. Giọng căm hận nói ra, ngươi hẳn phải biết trong cái bình này chứa là cái gì. Đồ vật đi, nếu như các ngươi còn như vậy dồn ép không tha, ta liền trực tiếp, đem bên trong tiên thiên chân hỏa thả ra, đốt cháy toàn bộ Tử Sa đảo. Ngoại trừ tiên thiên chân hỏa còn có cửu thiên thần phong hỏa. Dịch Yêu Toàn. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đừng nói kết giới, vô luận cái gì đều có thể đốt cháy. Người ở chỗ này, còn có cái gì đồ vật ngươi trực tiếp toàn bộ lấy ra, hù chết chúng ta được. Rồi, Dịch Yêu Toàn cùng tất cả mọi người chu toàn, trong tay cầm cái bình. Trưởng môn hướng Ninh Thư hỏi, cái này ngươi thấy thế nào? Ninh Thư gật đầu. Bên trong một cái trong bình là tiên thiên chân hòa. Đến nỗi một cái khác trong bình có phải hay không mạnh nhất ngọn lửa cửu thiên. Thần phong hỏa ta cũng không rõ ràng. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão, các trưởng lão, thả hay là không thả, không trả về là để. Đây là một vấn đề. Dịch Yêu Toàn hừ lạnh một tiếng, mở ra một cái bình nhỏ. Bên trong có ngọn lửa, lao ra bám vào tại kết giới trên. Đang thiêu đốt kết giới. Toàn bộ Tử Sa đảo bị một cỗ sóng nhiệt đánh thẳng vào. Ở trên đảo thực vật lá, cây một chút liền phát hoàng héo rút. Nóng đến để cho người ta chịu không? Được, Tử Sa đảo đệ tử thực lực hơi yếu một chút, bây giờ bị hấp hơi đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng thống khổ. Hơn nữa Tử Sa đảo thượng nước cũng bốc hơi đứng lên, cùng nước sôi đồng dạng, đất đai trở nên khô nứt đứng lên, hết thảy nước đều bị hỏa bốc hơi rớt. Ninh Thư nhanh lên dùng nước dập lửa, sóng biển xông tới muốn đem ngọn lửa diệt, nhưng là phổ thông nước là không có cách nào dập tắt tiên thiên chân hỏa, ngoại trừ cùng cấp bậc trời sinh chân thủy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, ngón tay chuyển động, nước biển hướng Ninh Thư dũng mãnh lao tới. Ninh Thư không ngừng mà áp xúc nước, muốn đem nước biến thành nhược thủy, thử một chút có thể hay không dội tắt ngọn lửa. Chỉ cần các ngươi hiện tại thả ta rời đi, ta liền đem tiên thiên chân hỏa trở về, không thì ta liền đốt toàn bộ Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn nói vừa quan sát, kết giới tại ngọn lửa đốt cháy dưới, trở nên rất yếu, không ra chỉ, trong chốc lát nhất định có thể phá kết giới. Cho dù là Dịch Ưu Toàn, nàng cũng không dám tới gần ngọn lửa. Ninh Thư dùng nhược thủy đổ vào lên hỏa diễm, thủy hỏa tiếp xúc, toát ra đại lượng khói trắng, xi xi rung động, toàn bộ trên hải đảo đều bị sương mù tràn ngập. Ninh Thư, ta liền như vậy châm lửa đều không giải quyết được, ta làm mau pháp tác hóa thân nha. Ninh Thư tiếp theo áp xúc nước, nhất định có thể diệt đi. Nàng có cần phải hiểu rõ hơn pháp tác hóa thân. Ninh Thư không ngừng dùng áp xúc qua nhược thủy ra cố kết giới. Này so dùng phổ thông nước ra cố kết giới hiệu quả tới tốt lắm được nhiều. Dịch Ưu Toàn, bệnh tâm thần a, vì cái gì muốn cùng với nàng chết như vậy đập? Hơn nữa nữ nhân này thực lực cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nếu như này đều không được, Dịch Ưu Toàn thật đúng là tìm không ra bài tẩy gì. Đến rồi, cùng lắm thì thả ra Cửu Thiên Thần Phong hỏa tướng hết thảy tất cả đều đốt cháy. Giáng Tuyết Từ, ta xem ngươi có thể diệt bao nhiêu hỏa. Ngươi ưu tuyển mở ra một cái bình khác, trong cái bình này thả ra đồ vật vô sắc vô vị, tựa như một cỗ như gió, nhưng là này gió thổi ở đâu, chỗ nào đồ vật liền chôn vùi, không phụ tồn tại. Cửu Thiên Thần Phong hỏa là cái gì đều có thể thiêu hủy linh hồn, thân thể, thậm chí vị diện, thổi tới chỗ nào, nơi đó chính là hư vô một mảnh. Tương đối may mắn, cái này Cửu Thiên Thần Phong hỏa chỉ có một tia, không đến mức giống gió lớn đồng dạng, bất quá thổi qua kết giới thời điểm, thậm chí tính cả dạng là hỏa tiên thiên chân hỏa đều chôn vùi, đều bị hư vô lửa này vừa ra tới, trực tiếp liền rách kết giới. Dịch Ưu Toàn chui vào tiên phủ bên trong, chuẩn bị bay mất, ngay cả mình tiên thiên chân hỏa cùng Cửu Thiên Thần Phong hỏa cũng không cần. Tiên phủ hóa thành một đạo hào quang liền muốn bay mất. Ninh Thư trong lòng, ngọa tào, như vậy đến có thể chạy. Ninh Thư ngón tay một chút, sóng biển vạn trượng lên ngăn cản tiên phủ. Tiên phủ trực tiếp quán xuyên sóng biển. Ninh Thư không ngừng mà áp xúc nước, dùng nhược thủy chống lên kết giới bong bóng đồng dạng bao lại tiên phủ hào quang. Hào quang ở trong kết giới bốn phía đi loạn, tiên phủ bên trong Dịch Ưu Toàn. Ninh Thư vươn tay đem bong bóng giống nhau kết giới bắt được trong tay. Hy vọng Dịch Ưu Toàn không có Cửu Thiên Thần Phong phát hỏa. Không thì làm sao, cũng không biết làm sao ngăn lại Dịch Ưu Toàn. Tiên phủ tại trong kết giới tán loạn, thủy tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ trong kết giới, tiên phủ tựa như là một chùm sáng, khắp nơi đụng, mỗi đụng một lần, kết giới liền run rẩy một chút. Ninh Thư càng không ngừng chữa trị kết giới, không thì sớm muộn kết giới sẽ phá. Ninh Thư hiện tại không có cách nào đối phó tiên phủ, cũng chỉ có thể như vậy, vây khốn tiên phủ. Ninh Thư bay trở về Tử Sa đảo, toàn bộ Tử Sa đảo biển lửa một mảnh. Hết chương.